Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 374, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm lại ca xuất hiện, Hạ Băng Khuynh ăn xong R cũng lên lầu, lúc qua phòng Mộ Nguyệt Sâm, cửa khóa, mắt cô nhịn ca đờ si liếc thêm mấy lần, nhưng cửa vẫn là cửa, nhìn thêm mấy cái cũng ca có chức năng nhìn thấu. Về phòng, Hạ Băng Khuynh nằm trên giường, kêu nữ hầu mang bàn nhỏ để lên giường, để cô để sách lên, nằm trên giường ca gì làm ca bằng đọc sách. Nghỉ tháng này, bài tập cũng tích lại ca ít cũng hết cách. Cả buổi chiều cô đều đọc sách, khoảng 4 giờ hơn, sắp trên dần vàng, dưới lầu truyền đến âm thanh của rất nhiều xe. Tuy nói lúc này là thời gian tan làm, nhưng cũng ca thể cùng về, nghe như tiếng ít nhất 3 chiếc xe. Một lúc bên ngoài truyền đến tiếng trên hành lang, cách cũng khá xa, mơ hồ vài tiếng cũng khiến cô nhận ra là bọn Cố Quân Thụy. Nhất định nhận được si tin, kết bầy đến thăm Mộ Nguyệt Sâm. Vậy Ôn Tử Tích có phải cũng sẽ đến? Lòng, như bị bàn tay vô dụng bóp chặt, ngừng trệ vài giây, cô xoa ngực mình, quản nhiều chuyện làm gì, dù đến cũng là bình thường, cô chỉ cần trốn ở đây, coi mình là ốc sên, ca đi nghe ca đi nhìn ca nghĩ là đờ si. Cốc cốc em gái Băng Khuynh, em ở trong ca. Chúng tôi đến đây, bên ngoài truyền đến giọng nam nhân, biểu cảm Hạ Băng Khuynh hoang mang, cô ngồi thẳng ưng, dùng sức đóng sách lại, thanh là giọng. Vào đi, cửa mở một đường chỉ, sau đó mở lớn, Quản Dung Khiêm cùng Cố Quân Thụy hai khuôn mặt đẹp trai xuất hiện. Họ đầy ý cười đi vào, một nanogram cầm hoa tươi, một nanogram cầm rổ trái cây. Anh Cố, anh Quản, Hạ Băng Khuynh rất lễ phép chào hỏi, hy vọng kêu họ một tiếng anh, khiến họ miệng lưu tình chút. Hai nanogram vừa nghe cô kêu họ là anh, lòng lập tức nở hoa. Ai yô yô, ngọt chết mất, anh lần đầu nghe em gái Băng Khuynh em bằng anh đó. Mặt Quản Dung Khiêm ghi rõ sự vui vẻ. Cậu nhảm đi, em gái chúng ta rất hiểu chuyện. Cố Quân Thụy cũng rất vui vẻ. Hạ Băng Khuynh mím môi, lộ nụ cười, rộng lượng, ca chút do dự nói. Các anh ca phai đến thăm Mộ Nguyệt Sâm sao? Cố Quân Thụy cùng Quản Dung Khiêm cùng ngây ưng, nhanh chóng giao lưu ánh mắt. Họ ca ngờ cô tự nhiên lại nhắc đến Nguyệt Sâm. Cố Quân Thụy phản ứng lại. Bọn anh ca đến thăm nó, đặc biệt đến thăm em, tên đó bọn anh bay hát ca quen hắn. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng, cũng ca nói nhiều. Vậy các anh ngồi đi. Kết quả, hai tên nam nhân có ghế ca ngồi, toàn bộ ngồi lên giường cô. Hạ Băng Khuynh mặt cuộn bách nghĩ nghĩ lại thấy thôi bỏ đi. Khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau, cô cảm thấy dù họ mang bộ dạng hoa hoa công tử, miệng luôn nói chuyện háo sắc nhưng ân cũng ca xấu lắm, cũng chưa từng động tay động chân với cô. Quản Dung Khiêm lấy sách trên bàn nhỏ lên. Wow, em gái em thật siêng năng, ở nhà dưỡng thương cũng ca quên cố gắng học tập. Hạ Băng Khuynh cười với anh, một tháng ca thể đến trường, chỉ có thể tự đọc sách. Em gái nhìn ngày càng đẹp rồi, hoàn toàn ca giống bộ dạng thất tình. Cố Quân Thụy nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Hạ Băng Khuynh, như là thám tính. Nếu ca thì ép mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt tuyệt thực sao? Hạ Băng Khuynh hỏi ngược cũng nhìn ra lòng anh nghĩ gì. Anh ca cần xem nữa, em và anh ấy ca tái hợp. Cách chương.